chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, khiến người ta sụp đổ tiểu giáo chủ. Cái này muốn là lấy vừa mới Lưu Thiên Vương sau cùng một chiêu kia uy lực. Chỉ sợ có thể uy hiếp được thánh giả lấy phía dưới bất luận cái gì cấp bậc cường giả. Bởi vì Lưu Thiên Vương đối thủ chính là một tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại muốn không phải Lưu Thiên Vương thủ hạ Lưu Tình. Biển hiệu cắt nát thì không chỉ là người kia y phục, mà chính là thân thể của hắn. Đẹp trai bề ngoài, khốc khoe bỏ đi thiên phương thức chiến đấu. Nhất thời để Lưu Thiên Vương thành trên trận tiêu điểm. Chiến đấu vừa kết thúc, chính là bị một đoàn muội tử vây quanh muốn ký tên. Lưu Thiên Vương ai đến cũng không có cự tuyệt, thỏa mãn các muội tử mọi yêu cầu. Soái ca, cầu ký tên. Một tên lớn mật muội tử vậy mà trực tiếp đem nội y kéo ra, muốn cho Lưu Thiên Vương đem ký tên lá thăm tại cái kia cái gì phía trên. Mẹ cái kia gạch chéo, gia hỏa này nên không phải cố ý không mang mặt nạ à. Vương Đại Đông âm thầm cân nhắc lấy, có lẽ con hàng này căn bản cũng không phải là đến đấu võ, mà chính là đến tán gái. Trừ Lưu Thiên Vương bên ngoài, một người khác cũng là gây nên Vương Đại Đông chú ý. Đó là một nữ nhân, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Xem chừng cùng Hạ Vân không sai biệt lắm. Phàm nhân cảnh đỉnh phong, tại cường giả như mây đấu võ trên đại hội, thật sự là không đáng chú ý. Thật không nghĩ đến là nàng vậy mà cũng tấn cấp. Bất quá, đại giới lại là tương đương thảm trọng. Toàn thân nhiều chỗ thụ thương, tay trái cùng đùi phải đều là đã gãy mất, thì liền mặt nạ đều kém chút bị người đánh bay. Nàng có thể thắng lợi, hoàn toàn là lấy sinh mệnh tại chiến đấu, vì có thể gia tăng 20 năm công lực dược tề. Đáng giá như vậy liều mạng sao? Nếu như người đều chết, cho dù có lợi hại hơn nữa đan dược, thì có ích lợi gì? Mà lại nàng chẳng lẽ không nhìn thấy, lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng đạt được vô địch a. Nhưng theo nữ nhân ánh mắt bên trong, Vương Đại Đông nhìn đến chỉ có kiên định, lấy được vô địch kiên định. Tại vòng thứ nhất trận đấu nhanh phải kết thúc thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục ra sân. Hắn không thể không ra sân, bởi vì Lưu Đồng xuất hiện. Tại Lưu Đồng đánh bại đối thủ thứ nhất, Vương Đại Đông liền trực tiếp đi lên. Hắn cũng không muốn giống Mộ Minh như thế, đột nhiên can thiệp người khác chiến đấu, sau đó lại bị 10 người khiêu chiến. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng bảo trì điệu thấp, luôn luôn không có chỗ xấu. Không nghĩ tới ngươi cũng dám ra sân, tuyệt đối đừng trận đầu thì bị xử lý. Ta thế nhưng là thắng 9 chàng, Hạ Vân vẫn như cũ thình lình nói ra. Rất nhanh, hai người giao thủ. Lại là giống nhau chiêu thức. Vốn là Lưu Đồng cũng không có nhận ra Vương Đại Đông. Khi thấy Vương Đại Đông sử dụng chiêu thức cùng mình giống như đúc lúc, nhất thời liền biết dưới mặt nạ người tất nhiên là sư phụ nàng. Vì không cho Vương Đại Đông mạo hiểm, nàng sớm xuất phát, không nghĩ tới Vương Đại Đông vẫn là theo tới. Sư phụ, ngươi hà tất phải như vậy? Lưu Đồng sâu xa nói, đã ngươi đều gọi sư phụ ta, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy đồ đệ mình bị xử lý đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, tới đi, để sư phụ nhìn xem ngươi trưởng thành đến mức nào. Mặc dù là đồng dạng chiêu thức, nhưng hai người thi triển ra, rõ ràng lộ ra khác biệt rất lớn. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Lưu Đồng chính là bị Vương Đại Đông đánh trúng vài chục lần. Mà nàng lại ngay cả Vương Đại Đông y phục đều không có đụng phải. Vương Đại Đông cũng không có ỷ vào chính mình tu vi cao hơn Lưu Đồng, mà chính là dùng cùng Lưu Đồng giống nhau tu vi tại chiến đấu. Chỗ lấy có thể mạnh hơn Lưu Đồng, hoàn toàn là dựa vào đối nữ đế quyền càng sâu một cấp bậc lý giải cùng nắm giữ. Bất quá, mặc dù như thế, Lưu Đồng cũng coi là rất lợi hại. Dù sao nàng học hội nữ đế quyền mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã siêu việt vô số người tập võ. Móa, hai người này quan hệ thế nào? Lại là đồng dạng chiêu thức, ngươi không nhìn ra à? Rất rõ ràng nam kia chiêu thức càng thêm lão đạo, hẳn là nữ sư huynh hoặc là sư phụ. Đồ đệ gặp gỡ sư phụ, thật đúng là bi kịch. Loại này cấp bậc chiến đấu, trên cơ bản đã đề không nổi mọi người hứng thú gì. Muốn không phải hai người chiêu thức giống nhau, đoán chừng nhìn đều không người nhìn. Ngược lại là Hạ Vân, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lấy Vương Đại Đông hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, chí ít cũng cùng nàng trình độ tương đương. Không có nghĩ tới tên này là cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Thật sự là quá đáng ghét. Hạ Vân trong lòng, đối Vương Đại Đông ấn tượng càng không tốt. Đã Vương Đại Đông có mạnh như vậy thực lực, vì cái gì còn giả bộ như rất yếu bộ dáng. Ở trên máy bay, chính mình kém chút bị giết, hắn vậy mà sau cùng mới ra tay. Hai người nhìn như tại chiến đấu, nhưng trên thực tế càng giống là chỉ điểm một dạng. Dạng này tự thân dạy dỗ, đối Lưu Đồng tới nói, tuyệt đối là 10 phần khó được. Sư phụ, thử một chút ta chiêu này. Lưu Đồng đột nhiên đình chỉ công kích, hai tay kết xuất một cái kỳ quái ấn ký. Bành, Vương Đại Đông cùng Lưu Đồng đối nhất trường, thân thể lại bị đánh ngã lui. Không có cách, hắn đem tu vi áp chế ở cùng Lưu Đồng cùng một trình độ. Lưu Đồng vừa mới lực công kích, rõ ràng là vượt cấp, mặc dù chỉ là phàm nhân cảnh đỉnh phong trung cấp tu vi. Nhưng vừa vặn một trường kia, hoàn toàn có thể sánh ngang phàm nhân cảnh cao cấp, thậm chí phàm nhân cảnh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích. Nữ đế ấn có thể có mạnh như vậy uy lực, tự nhiên chỉ có nữ đế ấn. Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, xem ra Lưu Đồng tại võ học phía trên cũng là có siêu việt thường nhân thiên phú. Vậy mà đều học hội nữ đế ấn, ta nhận thua. Đã Vương Đại Đông ra sân, Lưu Đồng dứt khoát nhận thua. Ngay sau đó, Vương Đại Đông nghênh đón cái thứ hai, cái thứ ba đối thủ, không có áp lực chút nào thủ thắng. Đa tạ, rất nhanh, Vương Đại Đông chính là đánh bại 9 tên đối thủ. Người này nhìn lấy thật đáng ghét. Hoa thập nhất, người bắt lấy hắn. Tiểu La Lị có chút bất mãn nhìn lấy Vương Đại Đông. Rõ ràng một chiêu liền đem khác người xử lý, lại còn nói thừa nhận, quả thực quá dối trá. Giáo chủ ta không biết võ công a. Hoa thập nhất kinh hoàng nói, a, ta nhớ được ngươi không phải trung thiên vị sao? Tại sao lại không biết võ công? Tiểu La Lị nhăn lại tinh xảo tiểu mi đầu, đó là 12, ta trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành. Hoa thập nhất một mặt im lặng, bày ra dạng này một cái giáo chủ, còn thật là khiến người ta sụp đổ. A là như vậy à? Cái kia hoa thập nhị, người thay ta bắt lấy hắn. Tiểu giáo chủ suy nghĩ một chút nói, giáo chủ, ngài vừa mới ngại hoa thập nhị quá dài dòng, phạt nàng đi hải lý cho cá mập ăn. Hoa thập nhất cái chán có chút đổ mồ hôi. Vậy ngươi đi đem nàng kêu lên đi. Hoa thập nhất đại hỉ, nhanh đi gọi hoa thập nhị. Rất nhanh, đầy người ướt sũng hoa thập nhị đi vào tiểu giáo chủ trước mặt. Giáo chủ, ngài tìm ta, bởi vì y phục đều bị ướt nhẹp, hơi mỏng màu đỏ quần lụa mỏng, áp sát vào nóng bỏng trên thân thể, để nguyên bản thì rất khuynh quốc khuynh thành hoa thập nhị xem ra càng là xinh đẹp rung động lòng. Người, không biết chuyện gì xảy ra, bản giáo chủ nhìn đến người kia liền đến khí, ngươi đi cho ta giáo huấn hắn một trận, đem hắn cái chân thứ ba đánh gãy đi. Tiểu La Lị giáo chủ hai tay chống nạnh, thở phì phì nói ra, vâng, giáo chủ. Rất nhanh, hoa thập nhị lên lôi đài, hoa thập nhị lên sân khấu, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.